Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1740. Chương 1740. Khu khai phát quyết định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Có một kiện sự việc phiền lòng xem dán một cái không việc gì chứng dùng quá hạn thuốc dán như nhau. Lão dán vào Vạn Phong ngực, để cho hắn thường xuyên cảm thấy hô hấp có chút chạm điện. Chính là ngày đó Loan Phượng ở Lâm Lai Vanh lấy hàng ngày đó nói câu kia ngươi cho chúng ta đều là. Là được nói, liên tiếp mấy ngày Vạn Phong lão ở tính toán Loan Phượng lời này là cố ý nói ra vẫn là cử chỉ vô tâm. Nếu như Loan Phượng là cố ý nói ra, hắn liền được chuẩn bị đi chịu đòn nhận tội. Sau đó thẳng thắn sẽ khoan hồng làm thái giám. Làm thái giám liền miễn. Loan Phượng thật phải xuất ra tiêu heo đao hắn chảy. Nếu như Loan Phượng là cử chỉ vô tâm, thuận miệng tùy ý toát ra như vậy một câu, vậy hắn còn có thể kéo dài hơi tàn sống lâu một ít ngày. Nhưng lúc này Loan Phượng vậy đỉnh đạc tính tình lại đưa đến bảo vệ rất kỹ tác dụng. Vạn Phong quan sát đã mấy ngày lại không nhìn ra một chút dấu vết. Đến bây giờ vậy không đúng rõ ràng nàng là có lòng vẫn là vô tâm. Có lòng đi hỏi một chút lại sợ tự chui đầu vào lưới. Cũng không hỏi lão gác qua trong lòng còn là một chuyện. Cái này không trên không dưới kêu một cái khó chịu. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng sự việc nên làm còn làm. Vạn Phong chạy một chuyến băng dục câu. Nơi này có một cái chảy vào băng dục câu kêu nhỏ dục sông. Con sông này từ băng dục câu bên ngoài trong dãy núi chảy ra. Chất lượng nước trong suốt. Bản thân liền mang theo một tia ngọt. Nơi này sơn thanh thủy tú. Cảnh sắc di nhân. Vạn Phong ngay tại cụm núi hạ nhỏ dục sông Thượng Du chọn một cái địa chỉ. Nơi này cách một cái kêu là tình nhân cốc cảnh điểm không xa. Có một cái đường xi măng thông tới nơi này. Vạn Phong chuẩn bị đem nhà máy nước xây tới nơi này. Và hắn cùng đi phụ thân và Vạn Tuấn đối với chỗ này vô cùng hài lòng. Chọn xong địa phương, Vạn Phong ngựa không ngừng vó câu và tiên nhân động hương tiến hành tiếp xúc. Mặc dù tạm thời không nói ra kết quả, nhưng tình hình là hướng tốt phương hướng phát triển. Tháng 8 20 số, lần đầu cúp Nam Loan nông dân bóng rổ thi đấu kéo ra mở màn. Đang tiến hành giải đá banh đoạt cúp tiếng hô cao nhất đội banh dĩ nhiên là công ty an ninh đội. Công ty an ninh bên trong người đều là nhập ngũ đội phục hồi về hưu quân nhân. Thân thể tố chất và kỷ luật tính là những thứ này nông dân và công nhân so sánh không bằng. Hơn nữa trong đó có chút ở quân đội lúc chính là bóng rổ hảo thủ. Bọn họ thực lực công nhận thứ nhất, nhất là công ty an ninh còn có một cái phục vụ thời gian còn trúng tuyển qua 81 đội thanh niên. Người, cái này làm cho công ty an ninh trở thành đoạt cúp nhất đại nhiệt môn. Tranh tài tiến trình vậy quả thật dựa theo cái phim này bản tiến hành. An ninh đội ở tiểu tổ thi đấu bên trong 3 chiến toàn thắng. Thế như trẻ tre, hơn nữa người ta đánh phải trả cảnh đẹp ý vui. Quay đầu xem tập đoàn Nam Loan đội cảnh đẹp ý vui liền đừng hy vọng. Đánh được như đi trên băng. Tiểu tổ thi đấu 2 thắng 1 thua miễn cưỡng coi như là vào bát cường. Đối với cái thành tích này Vạn Phong trên nguyên tắc vẫn là hài lòng. Đừng xem tập đoàn Nam Loan người nhiều, nhưng là đánh banh hảo thủ thật đúng là không nhiều. Nhiều nhất đều là chút người yêu thích bóng rổ mà thôi. Bây giờ tiểu tổ vào vòng kế. Không tệ không tệ, mỗi một người phát 20 nguyên tiền thưởng. Gì, ngại thiếu, các người đám người này có thể yếu điểm mặt không? Ngại tiền thưởng thiếu hạ bánh xe liền cho ta đánh vào tứ cường. Đánh vào tứ cường mỗi người 100. Tiến vào trận chung kết 500. Nếu có thể cầm công ty an ninh làm. Mỗi người 2000. Đáng tiếc, thực lực không đủ người vung nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Mặc dù tập đoàn Nam Loan đội ở 1/4 thi đấu bên trong đem hết toàn lực. Nhưng vẫn không có đánh Đông Sơn chuyển động đội. Mặc dù chưa đi đến tứ cường, nhưng Vạn Phong vẫn là phát cho mỗi người 100 nguyên tiền thưởng. Chủ yếu là khen thưởng bọn họ cạnh tranh tinh thần. Thua cầu không sao cả, chỉ cần tinh thần ở thua chính là tuy bại do vinh. Hôm nay là giải đá banh ngày thứ 3, buổi chiều chỉ có một vòng thi đấu, tổng cộng có 2 trận thi đấu, là nửa trận chung kết. Vạn Phong trên đầu đỉnh cái dù ngồi ở bên sân, chuẩn bị xem lần này an ninh đội đối với Nam Loan xe tọa nhà máy đội thi đấu. Khác một trận thi đấu là Đông Sơn chuyển động công ty đội đối với Hoa hậu hãng cơ giới đội. Cách thi đấu còn mấy phút nữa thì phải mở màn thời điểm. Có cái 15-16 tuổi thiếu năm trước tới báo tin. Nói có người tìm hắn. Tìm ta, ai nha? Thông Phong báo tin người nói không nhận biết. Nói người ở trường kỹ thuật bên ngoài trên đường lớn. Ngồi khóa đấu xe gắn máy tới. Còn có một cái cảnh sát. Còn có cảnh sát. Cái này đi ra ngoài xem. Chẳng lẽ có người phạm chuyện? Trong ấn tượng trừ ngày lễ thời gian bắt đánh cuộc bên ngoài, cảnh sát vậy không tới tương uy tới. Bởi vì không việc gì án kiện phát sinh. Thi đấu là ở trường kỹ thuật sân banh bên trong cử hành. Vạn Phong theo người báo tin đi ra quả nhiên thấy được trường kỹ thuật bên ngoài vòng loan ven. Đường có một chiếc đồn công an có 102 cái loại đó khóa đấu xe gắn máy. Một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên dựa xe gắn máy đang hút thuốc lá. Không thấy có cảnh sát, phỏng đoán vào trường kỹ thuật viện tử xem đánh banh đi. Chính là hắn tìm ngươi. Vạn Phong có chút nghi ngờ. Người đàn ông này hắn cũng không nhận ra. Đại thúc, ngài tìm ta. Người đàn ông trung niên ném thuốc lá trong tay, mặt mang nụ cười hỏi, là Vạn Tổng sao? Vạn Phong gật đầu, ta là Vạn Phong, ngài là. Người đàn ông trung niên đưa tay ra, Vạn Tổng ngươi khỏe, ta là Hắc Tiêu Hương Hương trưởng Trương Văn Tài. Hắc Tiêu Hương Hương trưởng, hắn tìm ta làm gì? Trương Hương trưởng ngài khỏe. Vạn Phong và Trương Văn Tài bắt tay. Trương Hương trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Là có chuyện như vậy mà. Ta là đặc biệt tới hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Lúc này Vạn Phong nhưng mà hoàn toàn mộng so. Hướng hắn biểu thị cảm ơn. Cảm ơn gì nha? Hắn và đối phương căn bản liền không nhận biết. Vậy không có qua lại gì. Đối phương lại còn nói cảm ơn hắn. Trận này thật giống như không học Lôi Phong nha. Đây là mở được cái gì quốc tế đùa giỡn nha. Trương Hương trưởng, ngài có phải hay không tìm lộn người? Chúng ta tựa hồ không quen nha. Vậy không việc gì đồng thời xuất hiện, ngươi hướng ta biểu thị cảm ơn. Cái này rất không giải thích được nha. Ha ha ha, Vạn Tổng, Hắc Tiêu Ngô Quyền bị phê chuẩn thành lập khu khai phát. Ngô Quyền thật thành lập khu khai phát. Nhanh như vậy, huyện ủy cái này làm việc hiệu suất có thể nha. Có thể mình nhưng một chút cũng không biết. Trương Hương trưởng, cái này ta được hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, cùng vui. Mặc dù chúc mừng biểu thị, nhưng cái này và ta thật giống như không quan hệ gì đi. Khu khai phát cũng không phải là ta quyết định. Biết không phải là ngươi quyết định, nhưng là ngươi nói ở Ngô Quyền xây khu khai phát đề nghị bị huyện ủy tiếp nhận. Cho nên ta đại biểu Hắc Tiêu nhân dân cố ý tới cảm ơn ngươi. Đây cũng là hắn ở Lương Quốc Ung trước mặt nói mấy câu nói kia tạo nên tác dụng. Chuyện lớn như vậy mình tại sao không nhận được một chút tin tức? 1 tháng 9, trong huyện sẽ ở Hắc Tiêu Ngô Quyền chính thức tuyên bố tin tức cũng giới định phạm vi. Ta đại biểu Hắc Tiêu Hương mời ngươi đi tham gia tuyên bố khu khai phát nghi thức. Cái này hắn phải đi, nếu khu khai phát thật vạch ở Ngô Quyền, hắn phải đi hoa một khối không nhỏ tại 500 mẫu địa bàn. Trương Hương trưởng, cái này ta tự nhiên lấy. Nếu khu khai phát thiết lập ở Ngô Quyền, ta chuẩn bị ở khu khai phát bên trong đầu tư làm nhà máy. Trương Hương trưởng ánh mắt đều đỏ. Thật, vậy thì càng tốt hơn. Có tập đoàn Nam Loan vào ở, khu khai phát định có thể như hổ thêm cánh.